Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1272, đệ 1271 chương có dấu vết để lại. Những người khác nghe được Tư Mã U Nguyệt nói, cũng không để ý, nàng một cái tiểu cô nương biết cái gì. Này mây đen ẩn chứa lực lượng làm cho bọn họ đều tim đập nhanh. So với phía trước kia mấy cái quân gấp đưa tới lôi điện lợi hại không biết nhiều ít lần. Như thế nào sẽ vô dụng? Nói nữa, vân hồn là cái thứ gì? Tất cả mọi người đều chưa từng nghe qua. Nàng nói là lôi kiếp bên trong chính là lôi kiếp bên trong. Tuy rằng nàng so đại gia nhiều trải qua quá vài lần lôi kiếp, nhưng là cũng không thể thông qua như vậy phương thức tới lừa gạt đại gia. Tư Mã U Nguyệt vừa thấy những người đó ánh mắt liền biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Bất quá nàng mới không có tâm tư cùng bọn họ tranh luận cái gì. Ngu xuẩn nơi phát ra với vô chi a. Nàng không cần thiết cùng những người này dối dám mơ ni. Nàng ngẩng đầu nhìn những cái đó mây đen, biết này xúc thế đã không sai biệt lắm, đánh giá lập tức liền phải xét xuống dưới, nhìn xem đi, hy vọng sẽ hữu dụng. Hạ Trường Thiên nói, nếu này vô dụng nói, kia bọn họ liền phải tưởng mặt khác biện pháp, mặc kệ nói như thế nào, nhất định phải đem cái này xương đen cấp bắt lấy. Trong quá trình chờ đợi, những người khác cũng đều nghị luận sôi nổi, kỳ vọng cực đại, lần này nhất định có thể. Cũng không phải là, đây chính là lôi kiếp, không phải giống nhau lôi điện đâu. Xem đi, nhất định sẽ hữu dụng, lần này khẳng định không thành vấn đề. Bang, ở đại gia chờ đợi giữa, lôi điện rốt cuộc hạ xuống, chính là cùng phía trước không sai biệt lắm, lọt vào đi liền không có phản ứng. Ngay từ đầu kiếp lôi đều không có nhiều ít năng lượng, những người đó nói không sai, từ từ xem mặt sau. Tư Mã U Nguyệt bọn họ cũng chờ đợi. Nói thật, tuy rằng nàng biết kết quả này, nhưng là từ trong lòng tới nói, nàng vẫn là hy vọng cái này sẽ có hiệu quả. Mọi người lại đợi một đoạn thời gian, muốn nhìn một chút có phải hay không như những người đó theo như lời, mặt sau sẽ tốt một chút. Chính là mãi cho đến cuối cùng đều cũng không có cái gì tác dụng. Tuy rằng cuối cùng kia vài lần có một chút hiệu quả, chính là đối với bị toàn bộ bao vây ở bên nhau Đông Bình Thành, điểm này hiệu quả liền như muối bỏ biển đều không tính là. Kết quả này làm ở đây người đều rất là uể oải. Vẫn là không được a. Hội trưởng, không bằng ngươi luyện chế cao cấp đan dược, đem đan kiếp đưa tới thử xem đi. Tư Mã U Nguyệt đề nghị nói, này trận pháp đều không có dùng, luyện đan đưa tới về điểm này đan kiếp sẽ hữu dụng sao? Mọi người trong lòng đều có cái này nghi vấn, bao gồm Hạ Trường Thiên đám người. Ta cũng không thể khẳng định, nhưng là thử một lần mới biết được kết quả sao? Tư Mã U Nguyệt nói. Vậy được rồi, hôm nay ta khiến cho ngươi kiến thức một chút thập phẩm đan dược là như thế nào luyện chế. Hạ Trường Thiên lấy ra đan lô cùng dược liệu, làm Tư Mã U Nguyệt ở chính mình bên người xem. Những người khác thối lui, kiểm tra rồi một lần dược liệu sau bắt đầu luyện chế lên. Tư Mã U Nguyệt lần đầu tiên gặp người luyện chế thập phẩm đan dược, cũng là lần đầu tiên xem Hạ Trường Thiên luyện chế đan dược, cho nên mỗi một bước đều xem đến thực cẩn thận, tinh tế thể hội hắn những cái đó thủ pháp. Giống nhau luyện đan sư là không thích người khác xem chính mình luyện chế đan dược, trừ bỏ những cái đó thi đấu, giống nhau đều là tránh ở trong phòng chính mình luyện chế, cho nên có cơ hội xem so với chính mình lợi hại người luyện chế đan dược cũng là tương đối khó được. 1-3 phẩm vì sơ cấp, 4 đến lục phẩm vì trung cấp, 7 đến cửu phẩm vì cao cấp, 10 đến 12 phẩm chính là tông cấp đan dược. Cửu phẩm cùng thập phẩm trung gian có một đạo rất khó vượt qua hồng câu. Một khi vượt qua, kia đó là chất bay qua. Thập phẩm đan dược cũng đủ đưa tới đan kiếp. Cho nên bọn họ hiện tại chỉ có thể chờ Hạ Trường Thiên luyện đan kết thúc. Hạ Trường Thiên tuy rằng ngày thường thoạt nhìn thực không đáng tin cậy, không có Cao Chí Hồng ước thúc, cả người đều đuổi kịp thiên dường như. Bất quá, tuy là như thế, hắn ở luyện đan thời điểm vẫn là thực chỉnh trọng. Kia ngưng trọng biểu tình thoạt nhìn cả người đều không giống nhau. Quả nhiên nghiêm túc công tác nam nhân nhất soái. Tư Mã U Nguyệt ở không đương thời điểm ở trong lòng cảm thán một câu. Bọn họ vẫn luôn từ ban ngày luyện chế tới rồi buổi tối. 7-8 tiếng đồng hồ sau, này một lò thập phẩm đan dược rốt cuộc luyện chế thành công. Ở ngưng đan thời điểm, trên bầu trời liền chậm rãi có mây đen ngưng tụ. Quả nhiên là đưa tới lôi kiếp. Tư Mã U Nguyệt ở kiếp vân ngưng tụ không sai biệt lắm thời điểm thối lui đến một bên. Sau đó nhìn Hạ Trường Thiên đem đan dược ở ra lò nháy mắt ném tới trong xương đen. Bang, đan kiếp phát hiện đan dược tung tích, tinh chuẩn bổ đi lên, đan dược rơi xuống trong xương đen, đan kiếp liền đánh tới trong xương đen, liên tục bổ ba đạo kiếp lôi xuống dưới, sau đó mây đen nhanh chóng tan đi, tốc độ này, cùng đuổi tranh giống nhau, các ngươi xem, xương đen bị tích ra một cái đại lỗ thủng. Tiểu Hồng chỉ vào vừa rồi đan kiếp phách quá địa phương, kêu lên, mọi người nhìn lại, quả nhiên nhìn đến xương đen thiếu một khối, thật giống như hắc nấm bị người gặm một ngụm giống nhau. Phía trước Phương Minh dùng trận pháp đưa tới lôi điện cũng không phải không có tác dụng, chỉ là ở đem xương đen đánh tan một bộ phận sau, lại lập tức khôi phục. Chính là lần này lại không có. Cái kia lỗ thủng giống như bị định trụ giống nhau, những cái đó xương đen cũng không dám hướng nơi đó lan tràn. Xem ra vẫn là biện pháp này mới có dùng. Tiết Trường Lâm nói, bọn họ thử như vậy nhiều biện pháp, chỉ có cái này mới là chân chính có hiệu quả. Chính là biện pháp này cũng quá không thực tế, tuy rằng tìm được rồi biện pháp, nhưng là Hướng Dương biểu tình cũng không lạc quan. Nếu là giống nhau điều kiện còn hảo, nhưng là muốn luyện chế thập phẩm trở lên đan dược mới có thể bảo đảm mỗi lần đều có đan kiếp. Này cũng không phải là trên đường rau cải trắng, cũng không phải trên mặt đất tùy tiện một loại dược liệu. Muốn luyện chế một viên thập phẩm trở lên đan dược, nói dễ hơn là money, càng không nói như thế một lần chỉ có thể đánh ra như vậy một cái tiểu lỗ thủng. Hướng Dương nói làm vừa rồi còn hoan hô không thôi người đều an tịnh lại. Hắn nói không sai, biện pháp này xác thật chỉ thích hợp tiểu phạm vi, giống Đông Bình Thành như thế phạm vi lớn. Dùng biện pháp này một chút cũng không đáng tin cậy, nhưng là ít nhất chứng minh rồi một chút, có thiên đạo lôi kiếp đối cái này mới có tác dụng. Giống nhau lôi điện nhưng không có biện pháp gì. Thần Đông nói, nếu đã biết điểm này, chúng ta liền tìm được rồi nỗ lực phương hướng, không sai. Chúng ta mặt sau nghĩ cách đem lôi kiếp dẫn xuống dưới. So phía trước sờ không được đầu óc hảo, tuy rằng biện pháp này có điểm khó. Tư Mã U Nguyệt đứng ở một bên không nói lời nào. Dù sao chính mình hiện tại trong cơ thể là hắc ám linh lực, là không dám tùy tiện dẫn động thiên kiếp. Nếu bọn họ thật sự tìm không thấy biện pháp, nàng thử lại đi. Tây Môn Phong giống như biết nàng ý tưởng giống nhau, giữ chặt tay nàng, nói, ngươi không cần tùy tiện xuất đầu, nếu ngươi đi dẫn động thiên kiếp, thế tất sẽ hợp với ngươi cùng nhau phách, Ngươi trong cơ thể là cái kia lực lượng, vừa lúc bị thiên kiếp khắc chế, một hồi lôi kiếp xuống dưới, có thể hay không tồn tại cũng không biết. Tư Mã U Nguyệt nhìn Tây Môn Phong lo lắng ánh mắt, cười cười, vỗ vỗ hắn bắt lấy chính mình tay, nói, ngươi yên tâm đi, ta lại không phải ngốc tử, sẽ không tùy tiện suốt đầu. Cái này liền giao cho những cái đó tiền bối tới nghĩ cách đi. Tây Môn Phong thấy nàng nói như thế, mới buông ra nàng. Đại gia ở chỗ này ngây người hai ngày, hơn 100 người, cũng không nghĩ ra biện pháp gì, chỉ có tạm thời trở về. Bất quá, cũng là vì những người này, Đông Bình Thành tin tức lan truyền nhanh chóng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thế lực đều hướng nơi này tới rồi. Hết chương.